Thành trì tận thế, chương 10, kinh biến thượng. Góc truyện audio.com. Lưu Thiên Lương mang theo túi du lịch đi vào trong phòng họp rộng rãi đó. Phát hiện mười mấy người đang ngồi, quả nhiên toàn bộ đều là cao tầng công ty. Mà ngay cả vị phó tổng giám đốc kia gần đây nổi danh lười nhác cũng lần đầu tiên đến rồi. Hơn nữa ban giám đốc triệu tập hết bọn họ vậy cũng phải không có ý tứ. Trong lòng của Lưu Thiên Lương hơi nặng nề, lập tức đoán rằng hôm nay có thể là có vấn đề lớn đang đợi hắn. Hắn từ điểm này chuyện hư hỏng hắn tự nhiên lại quá là rõ ràng. Cầm hộ khách tiền Bauer, chiêu đãi phí vượt chỉ tiêu đây đều là việc nhỏ. 10 cái lão tiêu thụ 9 đều sẽ như thế mà làm. Nhưng mà có một việc muốn chết thật sự là đã bại lộ rồi. Chờ đợi hắn khả năng liền là tai ương lao ngục. Lưu Kinh Lý, người ngồi một nữ nhân ngồi ở vị trí thủ tịch chậm rãi đối với Lưu Thiên Lương giơ tay lên một cái. Đây cũng là đại lão bản toàn bộ công ty Tiêu Lan. Một vị thiết nương từ cường thế đã quát tháo giới kinh doanh nhiều năm. Nhu nhược cùng kiều mị hai cái này từ tựa hồ vĩnh viễn không cách nào cùng nàng dính dáng. Nàng chỉ là ngồi ở chỗ kia, một cỗ đại khí chàng bao trùm phía trên mọi người liền vô hình tán phát ra đến. Chủ tịch ngài tìm ta có việc, Lưu Thiên Lương đi đến trung bộ bàn hội nghị, quy quy củ củ tìm một chỗ ngồi xuống. Tiêu Lan đứng xa xa nhìn nhíu chặt lông mày. Hắn theo bản năng tại trên ống quần cọ sát lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Sắc mặt Tiêu Lan hôm nay tựa hồ phá lệ nghiêm túc, một thân trang phục trắng đen xen kẽ ngược lại tôn lên vẻ đẹp càng thêm đoan trang đẹp đẽ quý giá. Của nàng, tóc dài ở sau ót cẩn thận tỉ mỉ bàn tượng trưng cho thân phận nàng là phụ nữ đã lập gia đình. Mà Tiêu Lan năm nay đã 35 tuổi có được bộ dạng thành thục thùy mị lấy thiếu phụ bình thường không cách nào sánh bằng. Nàng có gương mặt vô cùng mỹ lệ, cũng có được cơ trí cùng ý nghĩ thục nữ, như là cố ý khoe khoang bắt đầu thổi tư ra, tin tưởng có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào đều quỳ dưới gấu quần của nàng. Đương nhiên, Tiêu Lan chắc chắn sẽ không làm như vậy, cũng không mảnh đối với tốt làm. Lưu Kinh Lý, hôm nay gọi ngươi tới là muốn cho ngươi nói chuyện về sự tình hợp tác cùng nhà máy bia Bách Đức. Vụ án này vẫn là đang do ngươi phụ trách theo vào. Ngươi có cái gì nghĩ muốn nói với chúng ta đấy sao? Tiêu Lan bá khí mười phần ngồi ngay ngắn dựa vào trên mặt ghế thủ tịch. Ánh mắt sắc bén tựa hồ có năng lực có thể thấm nhuần nội tâm. Lưu Thiên Lương theo bản năng rủ đầu xuống, nhưng trong lòng có chút thở nhẹ ra. Xem ra Tiêu Lan muốn hỏi tội cũng không phải sự kiện kia mà hắn lo lắng. Liền bình tĩnh nói, Bách Đức là xí nghiệp bên ngoài mới vừa tiến vào nước ta. Bọn họ còn không có tiến hành điều tra thị trường kỹ lưỡng. Bỏ chạy đến cùng chúng ta hết sức ép giá, cho nhân công của chúng ta là không cần tiền vậy. Nếu tiếp được đóng gói hạng mục của bọn họ, chúng ta chỉ có phần thiệt thòi tiền. Vậy sao từ vị trí của Tiêu Lan có thể liếc nhìn Lưu Thiên Lương một cái? Chậm rãi đứng lên nói ra. Vậy tại sao người phụ trách Smith của nhà máy bia Bách Đức lại cáo chúng ta cơ chứ? Nói chúng ta tiếp tờ đơn lại bao bên ngoài cho cái xưởng nhỏ khác sản xuất. Chẳng những gây nên hàng hóa của bọn hắn thời gian dài trễ nãi giao hàng. Hơn nữa bao bên ngoài còn in ấn mơ hồ không rõ. Lưu Thiên Lương, ngươi tại ở trong đó đến tột cùng làm cái quỷ trò gì? Ngữ điệu của Tiêu Lan không thể tiết chế đề cao vài dB. Mà Lưu Thiên Lương đã sớm làm tốt ý định từ trước bất đắc dĩ gật đầu. Thành khẩn nói ra, chuyện này trách nhiệm xác thực tại ta, là ta cho rằng không cách nào tiếp nhận đơn đặt hàng mà tặng cho xưởng nhỏ khác. Vốn chính là một kiện việc nhỏ nhân tình qua lại, lại không nghĩ rằng chỗ sơ suất đối phương xảy ra lớn như vậy. Ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào của công ty. Hừ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy chứ. Một cái nam nhân cơ bắp ngồi dưới tay Tiêu Lan đứng thẳng người lên. Nâng đỡ kính mắt phiền vàng trên sống mũi cười lạnh nói. Tờ danh sách của Bách Đức đối với chúng ta mà nói mặc dù lợi nhuận mỏng. Nhưng đối với xưởng nhỏ khác mà nói lại là một khối thịt mỡ hiếm có. ngươi đến tột cùng là thu người ta bao nhiêu tiền Bauer mới đem công ty chúng ta bán đi hay sao? Còn không thành thật giao ra. Đinh Tổng Lưu Thiên Lương mặt mũi đầy vẻ vô tội nhìn Phó Tổng Giám đốc công ty Đinh Tử Thần. Thằng này chẳng những là thân biểu đệ của Tiêu Lan, hơn nữa còn là chuẩn vị hôn phu của Nghiêm Như Ngọc. Nữ nhân kia mặc dù có thể mỗi ngày ngồi xổm đi tiểu trên đầu Lưu Thiên Lương. Bằng đúng là tòa chỗ dựa cường đại Đinh Tử Thần này. Nếu không phải chuyện tình ly hôn triệt để đảo loạn tâm tư của hắn. Hắn cũng không muốn cùng Nghiêm Như Ngọc đem quan hệ làm cương như vậy. Lưu Thiên Lương mở ra hai tay, nói tiếp, ngươi đại khái có thể đi chi nhánh công ty hỏi một chút. Chúng ta sản xuất thành phẩm đến tột cùng là bao nhiêu? Cả người ta cái loại tác phường này đều phải ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu mới có thể kiếm ra tiền. Ngươi liền có thể nghĩ mà biết trong đó lợi nhuận mỏng bao nhiêu. Muốn nói ta thu tiền Bauer của đối phương mà nói, ta đây cũng thừa nhận, người ta mua cho ta hai cái thuốc lá kính xin ta giặt sạch đem sauna với tư cách cảm tạ. Trừ đó ra một mao tiền ta cũng chưa từng thu người ta. Hơn nữa cho dù ta nghĩ muốn, người ta cũng sẽ không cho. Vậy ngươi có biết hay không? Quang bốc lên dùng danh nghĩa công ty tiếp đơn chuyện này. Công ty có thể trực tiếp khai trừ ngươi. Đinh Tử Thần nặng nề vỗ bàn một cái. Vẻ anh tuấn hiện trên gương mặt tái nhợt lập tức hiện ra một mảnh lệ khí cùng khí chất của hắn không tương xứng. Cái eo thẳng tắp lại giống to. Ngươi cho rằng sự tình của ngươi gần kề chỉ có món này sao? Giấy vĩnh viễn là không gói nổi lửa. Hôm nay ta rõ ràng nói cho ngươi biết, chuyện lừa dối trả giá 300 vạn tiền đặt cọc này. Chúng ta đã toàn bộ đã điều tra rõ ràng, thì ra đều là ngươi tự biên tự diễn một tay thao tác xiếc. Ngươi hôm nay nếu là không đem 300 vạn nhổ ra thì đợi đến ngồi xổm đại lao đi. Trong lòng của Lưu Thiên Lương lập tức nặng nề trầm xuống. Không nghĩ tới sự tình hắn vẫn luôn lo lắng cuối cùng vẫn bại lộ. Vì hắn trong chuyện này không phải chính là chủ mưu, nhưng khi đó bị ma quỷ ám chính hắn. Lại thật sự theo chủ mưu chỗ đó phân đến hơn 80 vạn. Ngoại trừ bổ khuyết mình tham ô tiền của công thiệt hại khoảng không bên ngoài. Trong thẻ ngân hàng của hắn đến nay còn có 20 mấy vạn tiền tham ô không dám tiêu hết. Cái này nếu một gia hỏa bị chọc đến trong cục cảnh sát. Hắn bị đưa vào đi ăn cơm tù quả thực là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Đinh Tổng, ngươi cho dù làm ta sợ cũng không có thể dùng loại biện pháp này chứ. Theo trên tay của ta bị lừa đi 300 vạn này ta cũng vậy rất đau lòng tự trách đấy. Lúc ấy ta suốt hơn một tháng đều ngủ không ngon giấc. Thiếu chút nữa bệnh nặng một hồi. Ta không cầu ngươi có thể thông cảm ta, nhưng ngươi cũng không có thể vu oan cho ta à. Lưu Thiên Lương vạn phần ủy khuất nhìn Đinh Tử Thần. Mặc kệ trong tay đối phương có phải là có chứng cớ thật hay không? Vốn lấy hắn trạng huống trước mắt mà xem, cho dù bán đi nhà hắn ở thì hắn cũng đền không nổi 300 vạn này. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại phương diện Đinh Tử Thần chứng cớ chưa đủ. Bởi vì cái gọi là thẳng thắn sẽ khoan hồng lao để tọa xuyên. Kháng cự sẽ nghiêm trị về nhà ăn Tết, không đến tòa án tuyên án vào cái ngày đó. Hắn cũng sẽ không dám đi thừa nhận chuyện này. Tốt, ngươi đã ngu xuẩn mất khôn. Ta đây nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Đinh Tử Thần lạnh lùng một tiếng nhe răng cười. Lập tức nhấn một cái nút trò chuyện trên bàn. Nghe được Nghiêm Như Ngọc ở bên trong thanh thúy nói câu chào ngươi. Hắn liền dương dương đắc ý nhìn Lưu Thiên Lương nói ra. Nghiêm quản lý. Đem căn cứ chính xác mà Lưu Thiên Lương áp dụng lừa dối căn cứ đều đưa vào đi. Thuận tiện cũng đem bảo an kêu lên đây. Trong phòng họp đột nhiên triệt để yên tĩnh trở lại. Hơn 10 vị cao tầng công ty biểu lộ khác nhau. Nhưng mà không có chỗ nào mà không phải là ánh mắt lạnh như băng chừng mắt Lưu Thiên Lương. Mà ngay cả Tiêu Lan gần đây sắc mặt ung dung lúc này cũng không có gì tốt cho hắn xem. Trong ánh mắt mang theo một loại chán ghét không nói ra được. Mà Lưu Thiên Lương tự biết đối lý cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn mặt bàn. Không tiếng động chờ đợi phần chứng cớ này đến, cửa lớn của phòng họp rất nhanh sẽ được mở ra. Nghiêm Như Ngọc vô cùng giỏi giang mang theo Hoàng Bình Phát sải bước đi tiến đến. Ánh mắt ngạo khí mười phần nhìn cũng không nhìn Lưu Thiên Lương ngồi ngay ngắn trong đó. Trực tiếp đi đến bên cạnh bàn hội nghị mà hai tay đem tư liệu đưa cho Đinh Tử Thần. Cách chương,